tìm lại đâu ánh sáng khi bão giông giăng lội vào ngày chờ đêm mong một hình dung nay đã rời xa còn bao nhiêu mắt ấy hiền hòa mặn tình. Anh trai nghèo nhưng đem lòng thương cô. Con sông quê nơi mình thường ngồi dưới bóng trời nay phương xa có nhớ không? Tấm thư tây gửi về nơi đó nàng nhắn chưa hay đã trôi xa về đâu? Trời sau trừ buồn mây vây đen lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh chỉ trao riêng em thôi còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Phần giờ rằng riêng ta lỡ làm em cười vui đêm vui rồi dương đồng nhẹ trên đôi mi. Phần duyên này người trong gió mây cao mây sáng sáng muôn ngàn. Hòa tiếng đàn khó nghe đâu đây mùi hương còn vương em đâu. Chia tay tan phai giấc mơ

thì em còn nhớ một người giống như tôi. Thằng hồng nhãn mình hai bên nước, có bánh đục có bánh trong. Tôi trong là người bởi ước, tôi chỉ chắc xấu mình lông đông. Tôi chúc em hạnh phúc giống như em từng mong. Còn tôi thì như vậy vẫn yêu em một lần. trôi qua thầm chẳng sẽ chia bao nhiêu yêu thương ngây thơ gió cuốn mây trôi về đâu lên thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong thêm thái đông lệ đôi chân vội vàng cứu tên tôi buồn màn ai vội màn thiêu đi âu thơ cờ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua thì thầm vài lời bút đất in trên làn da người hiền hòa ta thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt già gieo lời ru trong bóng đêm ngà bà và vẫn quên cùng đệ bài thơ chẳng mấy có vẻ thơ thơ chẳng chấp chẳng chờ ơ thơ thằng em đứa lẻ tay có khắc nước mơ một nét bụng hoa tân yêu người không thương mình dạo cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say ai cho tôi biết đây chẳng khiến đôi bác cứ nói thương sao mầm sống mấy ký ức chán thương tan hà sao hết ký ức tan thương theo làn máy về nơi bình yên hey. Sao cứ muốn thương lắm đi suy trầm đến nó khẽ mắt lúc đi đừng giao niềm đau yêu thương chi mắt cứ đi nói đau đang cay chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu đơn thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong thêm hãy đâu lệ đôi chân vội vàng kêu tên tôi buồn màng ai vội mặn thơ đi ôm thơ cờ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua

để quên. Ngờ rằng em sẽ cố gắng cùng anh về. Dẫu nghèo người bước người đầu, em cần phần dành đến thế. anh chỉ đến lừa gạt nhau. Luật nhân quả cũng sẽ đến sinh hay làm điều tốt. Hãy tu tâm tính thiện đức chớ đừng hại ai. Đời là cát bụi là ta nằm sớm như nhau. Thế đó lúc thanh tàn chẳng ai ngó ngàng. Ngày xưa vinh quang, ngày xưa